Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 328, Thiếp thân trù thần offline dạy học. Góc truyện audio.com. Lý giáo sư vấn đề trực tiếp đem Tô Tầm hỏi bối rối. Lý giáo sư lời này cái gì ý tứ? Ta không có làm cái gì à, Tô Tầm một mặt không hiểu. Lý giáo sư mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Người không có làm cái gì mặt nàng như vậy đỏ. Có phải hay không tay không quy củ rồi? Thề với trời, ta vừa mới tuyệt đối không có. Tô Tầm dựng thẳng lên bốn cái ngón tay lấy đó trong sạch. Ân, vừa mới tuyệt đối không có. Trước kia cùng về sau không coi là. Rốt cuộc hắn là cái thành thật người. Lời nói như đinh đóng cột. Nói thế nào liền là thế nào. Hừ, lý giáo sư biểu thị không tin. Thế mà dám làm không dám chịu. Không có nam tử khí khái. Tô Tầm thấy thế đem túi trên tay nhét vào trên mặt bàn. Lại cho ngươi mang đồ tới. Lần này là minh triều. Chỉnh lý thành tịch đi. Cái gì? Lý giáo sư trong nháy mắt là biến sắc. Vội vội vàng vàng mở túi ra xuất ra một bản cổ tịch. Lật nhìn hai tấm về sau hắn biến đổi sắc mặt nhiều lần. Miệng bên trong tự lẩm bẩm. Nguyên lai tiểu băng sông nguyên nhân thế mà dạng này. Không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, Tô Tầm phụ họa một câu. Lý Kiến Quốc trực tiếp đánh gãy hắn. Ngươi còn ở lại chỗ này ngồi làm gì? Ngươi không phải trù thần sao? Đến đều tới đi vào phòng bếp dạy tiểu vận hai tay. Cũng cho ta nếm thử trù thần tay nghề. Vừa mới còn khiển trách gia hỏa này chiếm mình ngoại tôn nữ tiện nghi. Hiện tại liền bắt đầu giật dây phạm án. Chính là như vậy chân thực. Vậy được, lão nhân ra người từ từ xem. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Đứng dậy hướng phòng bếp đi đến. Chờ một chút, Lý Kiến Quốc đột nhiên kêu hắn lại. Tô Tầm dừng bước lại. Thế nào, cái kia? Phải làm những gì nhớ kỹ đem chù cửa phòng đóng lại. Nhỏ giọng một chút ta coi như không nghe thấy. Lý Kiến Quốc mắt nhìn thẳng nhắc nhở một câu. Tô Tầm trợn mắt hốc mồm. Giờ khóc giờ cười. Giống như cười mà không phải cười nói. Lão nhân gia người hiểu được còn thật nhiều. Bình thường xem không ít đảo quốc màn ảnh nhỏ đi. Nói bậy. Lý Kiến Quốc trong nháy mắt phảng phất là bị dẫm lên cái đuôi đồng dạng. Nghĩa chính ngôn từ nói. Người cũng không nên trống rỗng ô người trong sạch. Ta là làm nghiên cứu người làm công tác văn hóa. Chưa từng nhìn những thứ đồ ngổn ngang này. Ta tin tưởng ngươi. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Đi về phía trước mấy bước. Sau đó lại đột nhiên quay đầu lại hỏi nói. Lý lão. Ngươi cảm thấy thương lão sư thế nào? Quảng cáo, tạm được, đáng tiếc kết hôn. Lý Kiến Quốc thuận miệng trả lời. Sau đó sắc mặt cứng đờ. Tô Tầm chế nhạo nhìn xem hắn. Lắc đầu, thói đời ngày sau. Già mà không kính a. Lý Kiến Quốc sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Thế mà không cẩn thận lấy tiểu tử này nói. Một thế anh danh xem như hủy. Trong phòng bếp. Máy hút khói công tác thanh âm có chút ồn ào. Liễu Vận ngay tại cắt khoai tây. Liễu lão sư, vội vàng đâu? Liễu Vận bị giật nảy mình. Ngươi vào để làm gì? Ta thế nhưng là trù thần. Đến chỉ đạo ngươi a, đây chính là thật nhiều người cầu còn không được thời cơ. Tô Tầm cười hì hì nói. Liễu Vận trừng mắt liếc hắn một cái. Cảnh cáo nói. Vậy ngươi không cho chạm vào ta. Chấm, yên tâm. Tô Tầm làm cái ok thủ thế. Sau 5 phút, Liễu Vận bị Tô Tầm ôm vào trong ngực. Bắt được hai tay thái thịt. Thân thể thẳng băng. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ngươi xem một chút ngươi. Cắt cái khoai tây còn dày như vậy. Cũng may mà ta tay cầm tay dạy ngươi. Còn không dụng tâm học. Tô Tầm ngữ trọng tâm trường nói. Hô hấp nhiệt khí nhào vào Liễu Vận trên lỗ tai. Trắng nõn lỗ tai đều biến thành màu hồng phấn. Liễu Vận khóc không ra nước mắt. Đây chính là ngươi vừa mới lời thề son sắt nói không động vào ta. Chấm, quả nhiên, Nam nhân miệng bên trong nói ra liền không thể tin. Chính ta sẽ, ngươi thả ta ra. Liễu Vận muốn giãy giụa, nhưng mà lại tốn công vô ích. Ngươi sẽ không, ta sẽ a, ta nói. Ngươi sẽ không, ngoan ngoãn, đừng nhúc nhích. Chu thần một đối một tay nắm tay thực địa chỉ đạo. Đừng thân ở trong phúc không biết phúc a, Liễu Vận khóc không ra nước mắt. Thật muốn đem cái gọi là dao phay trở tay cắt đằng sau cái kia hỗn đản phiền não căn. Để hắn luôn muốn bắt nạt chính mình. Chờ mấy món ăn toàn bộ chép xong về sau. Bị Tô Tầm đã no đầy đủ hơn nửa giờ là Liễu Vận cảm giác cả người đều mềm nhũn. Toàn thân không còn chút sức lực nào. Nguyên nhân, mình suy nghĩ, phải học được phát tán tính suy nghĩ. Cho nên đồ ăn đều là Tô Tầm giúp nàng mang sang đi. Hiện tại giống hắn tốt như vậy. Thực tình thay lão sư cân nhắc học sinh thật sự là quá ít. Không sai. Hương, xứng đáng ngươi Chu thần tên tuổi. Nhìn xem sắc hương vị đều đủ mấy đạo món ăn hàng ngày. Lý Kiến Quốc buông xuống trong tay cổ tịch. Sau đó hỏi, Tiểu Vận đâu? Ta tới. Liễu Vận gương mặt xinh đẹp đỏ bừng từ phòng bếp đi ra. Hùng hăng trợn mắt nhìn Tô Tầm một chút. Lý Kiến Quốc nhìn về phía Tô Tầm. Cùng một chỗ ăn chút. Ta cầm chính ta bát đũa. Tô Tầm chỉ vào trên bàn ba bộ bát đũa. Mặc dù đã ăn rồi. Nhưng đến đều tới. Không ăn bữa cơm lại đi. Chẳng phải là cực kỳ không nể mặt mũi. Lý Kiến Quốc im lặng. Người thật đúng là không khách khí. Cơm nước xong xuôi. Tô Tầm cáo từ rời đi. Tiểu Vận, đưa tiễn Tiểu Tô. Lý Kiến Quốc nói với Liễu Vận. Liễu Vận đứng dậy. Không nói một lời đem Tô Tầm đưa ra biệt thự. Chủ yếu là không biết nói cái gì. Liễu lão sư, Tô Tầm đột nhiên hô. Có chút thất thần Liễu Vận thân thể mềm mại chấn động. Thế nào? Tô Tầm đưa tay cầm xuống khóe miệng nàng dính lấy viên kia hạt gạo. Ngươi đêm nay rất xinh đẹp. Cút, Liễu Vận môi đỏ khẽ mở. Tô Tầm không có cút, mà là hỏi. Biết ta tại sao muốn thay ngươi lau đi viên này hạt gạo sao? Hừ hừ, Liễu Vận hừ nhẹ một tiếng. Không phải liền là nghĩ tán ta sao? Tô Tầm mỉm cười, bởi vì thân bắt đầu không tiện. Quảng cáo, Liễu Vận trừng lớn đôi mắt đẹp. Sau đó một giây sau Tô Tầm hôn liền rơi vào nàng kia kiều nộn ướt át trên môi. Vừa chạm liền tách ra. Thừa dịp nàng còn không kịp phản ứng. Tô Tầm trơn tru lên xe rời đi. Ngủ ngon mộng đẹp. Liễu lão sư. Liễu Vận sờ lên bờ môi của mình. Gương mặt xinh đẹp đỏ có thể nhỏ ra huyết. Dậm chân. Cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ. Hỗn đản. Nàng rất chán ghét Tô Tầm tán mình. Nhưng nàng lại cảm thấy loại này cảm giác thật thoải mái. Đây là từ nhỏ đến lớn chưa từng thể nghiệm qua. Nàng có chút hoảng. Đây là lão sử, nữ xoắn suýt cùng mê mang. Lúc này, Tào Nguyên chính bốn người nghỉ ngơi biệt thự phòng khách còn đèn đuốc sáng trưng. Các ngươi nói, lần sau chúng ta đổi cái gì tốt? Nguyên lai tự giác thua lỗ bốn người đang thương lượng lần tiếp theo nên từ Tô Tầm trong tay đổi cái gì mới đáng giá. Đan dược đi. Hắn không phải nói chúng ta có thể từ trong tay hắn đổi đan dược sao? Ta cảm thấy pháp thuật cũng không tệ. Hiện tại yêu ma không an phận. Có pháp thuật cũng có thể nhiều một chút sức tự vệ. Trần Nhị Gia cùng Vương Ma Tử hai người mỗi ý. Tào Nguyên Chính nhìn về phía không nói một lời quỷ lão thất. Lão thất nói thế nào? Quỷ lão thất hút một hơi thuốc. Muốn ta nói. Cái gì cũng không cần. Tốt nhất, ba người đều là sững sờ. Sau đó nhãn tình sáng lên. Lão thất nói không sai. Lần sau chúng ta tìm được đồ vật tặng không cho hắn. Cái gì đều không đổi. Tào Nguyên Chính vừa cười vừa nói. Từ xưa đến nay không cần tiền mới là quý nhất. Chỉ cần Tô Tầm không nguyện ý nợ nhân tình. Vậy liền khẳng định là sẽ không bạc đãi bọn hắn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.